Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Vương Thất phim phóng sự. Vừa vặn sau đó Doris tìm đến Dương Thúc Bảo, thế là hắn liền đem linh dương đầu bò bé dị thường nói cho Doris. Tổ nghiên cứu khoa học truy tung đàn sư tử đã lâu. Góc đối ngựa, bò rừng chờ động vật tập tính vô cùng hiểu rõ. Linh dương đầu bò bé khác thường sớm muộn sẽ bị phát giác. Cùng với nhường chính bọn hắn hoài nghi, không bằng Dương Thúc Bảo sớm báo cho. Bảo hộ khu khác thường địa phương quá nhiều. Chuyện như khác thường tất có yêu. Doris thật đúng là vì chuyện này mà đến. Nàng nghe Dương Thúc Bảo sau cảm thấy ngạc nhiên. Người nói Linh Dương Đầu Bò Vương có phải là mượn sư tử giết chết lão Linh Dương Đầu Bò Vương? Thượng vị một con kia Linh Dương Đầu Bò bé. Đúng, chính là nó. Bất quá nó hiện tại cũng không nhỏ. Đã lớn lên, Doris nói ra, này quá thần kỳ, nó tựa như có trí khôn đồng dạng. Chúng ta phải đi quan sát một chút. Đúng, ta tới tìm ngươi nói chuyện kỳ thật cũng cùng này có quan hệ. Dương Thúc Bảo ra hiệu nàng thẳng vào chủ đề, Doris nói ra, Thụy Điển Hoàng Thất phim phóng sự kênh muốn thu lại một cái thú vị châu Phi động vật đề tài phim. Phóng sự nhằm vào chính là châu Âu nhi đồng cùng thanh thiếu niên quần thể. Bọn hắn muốn làm tiểu mà tinh, cho nên ta đem ngài bảo hộ khu đề cử cho bọn hắn. Bọn hắn nghiên cứu sau đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn giúp bọn hắn hỏi một chút. Dương tiên sinh đối với chuyện này là không cảm thấy hứng thú. Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi. Tại ta bảo hộ khu bên trong chụp một bộ phim phóng sự. Đúng, quan phương phát hành phim phóng sự. Đã hẹn trước có 6 quốc gia kênh truyền hình tiến hành phát ra. Đây là chuyện tốt, đối bảo hộ khu công việc quảng cáo có thể cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Nhưng Dương Thúc Bảo có chút chần chờ. Ta chỗ này, diện tích có chút ít đi. Tương đối động một tí mấy ngàn cây M2 cỡ lớn động vật bảo hộ khu. Hắn nơi này mới hơn 60 mét vuông cây số. Doris thẳng thắn nói ra. Xác thực rất nhỏ, bất quá nơi này giống loài phong phú còn có rất nhiều có bảo hộ tính chất động thực vật. Động vật trong lúc đó khoảng cách thêm gần, phát sinh chuyện xưa cũng nhiều hơn. Ta cảm thấy rất thích hợp. Dương Thúc Bảo hỏi, cứ như vậy, vậy đối với ta bảo hộ khu đến nói đều có cái gì trợ giúp? Phá hư tính chất phương diện đâu? Bọn hắn phải chăng cần bắc thu lại hiện trường? Điểm ấy hắn hiểu rõ. Lúc lên đại học đợi hắn nhìn qua một thiên đưa tin, giới thiệu một chút đoàn làm phim tại một ít cảnh khu bên trong điện ảnh phim truyền hình. Kết quả thu lại hiện trường cần rất nhiều công cụ, thậm chí lắp đặt quỹ đạo. Phim ảnh TV kịch chụp xong đoàn làm phim phủi mông một cái rời đi, đem cảnh khu hoàn cảnh làm loạn thất bát tao. Doris nói ra, không, không cần thu lại hiện trường. Bọn hắn muốn chụp chính là phim phóng sự. Toàn chân thực tràng cảnh phim phóng sự. Dương Thúc Bảo mỉm cười. BBC cũng nói như vậy. Có thể thích nhất giả tạo hiện trường chính là bọn hắn. Doris gật đầu đồng ý. Xác thực như thế. Bất quá Thụy Điển Hoàng Thất phim phóng sự kênh danh tiếng so với BBC cao hơn. Danh tiếng của bọn hắn cùng thực lực so với BBC kém rất nhiều. Chụp không ra BBC như thế hào hùng khí thế video tiết mục. Thế nhưng là bọn hắn càng tin qua được. Với lại ngươi đến lúc đó sẽ thấy, bọn hắn sẽ không giả tạo hiện trường. Không cần thu lại hiện trường. Chỉ cần mấy đài camera cùng xe Việt dã liền có thể làm việc. Mặt khác bọn hắn sẽ còn mang một chút người máy đến. Có thể ngụy trang thành động vật người máy, dùng lẫn vào động vật tộc đàn bên trong tiến hành quay chụp. Đây chính là phim phóng sự chế tác nhóm chủ yếu công cụ. Đối hoàn cảnh cũng không có phá hư tính chất. Về phần bảo hộ khu thu hoạch vấn đề vẫn là rất khả quan. Trừ tuyên truyền tác dụng bên ngoài còn có tiền mặt quyên tặng. chí ít 1 vạn Thụy Điển, Grun Thụy Điển có tiền. Bọn hắn kênh truyền hình cũng có tiền. Dương Thúc bảo không hiểu rõ Thụy Điển, Grun giá trị. Hắn không có ý tốt hỏi. Bất quá loại này phim phóng sự đối bảo hộ khu tuyên truyền tác dụng tóm lại rất lớn. Thế là hắn suy nghĩ một chút sau liền đáp ứng Doris yêu cầu. Đợi đến Doris rời đi, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra tra tỷ giá hối đoái. Thụy Điển Grun tỷ giá hối đoái cao hơn Ren. 1000 vạn Thụy Điển Grun không sai biệt lắm là 100 vạn đô la. Lại là một bút người giàu có tử. Buổi sáng lại là cho hươu cao cổ chữa bệnh, lại là cho linh dương đầu bò khu trùng. Dương Thúc bảo bận rộn một trận quên ăn điểm tâm. Đợi đến nhớ lại muốn ăn bữa sáng. Hắn nhìn xem thời gian đã là buổi sáng. Dứt khoát ăn một chút hoa quả xong việc. Nikon biết sau giúp hắn nướng vài miếng bánh mì. Bên trong xoa mỡ bò cho hắn mạo xưng đỡ đói. Nàng lúc đầu nghĩ bôi mứt hoa quả. Nhưng là không có tìm được. Liền hỏi, ngươi nơi này hoa quả nhiều như vậy. Tự mình làm điểm mứt hoa quả đi. Sáng sớm kẹp ở bánh mì trong phim chính là một trận bữa sáng. Đơn giản ăn ngon dinh dưỡng phong phú. Dương Thúc bảo lắc đầu. Mứt hoa quả bên trong thêm đường nhiều lắm. Ta không thích ăn kẹo. Nikon nói ra, không thêm đường cũng được nha. Kia lại quá chua. Ta cũng không thích ăn chua. Ngươi có phải hay không nghĩ khí ta? Làm mứt hoa quả. Lão Dương 2-3 miếng ăn bánh mì phiến. Đi bộ đi rừng quả hái quả. Làm mứt hoa quả tốt nhất là ô mai. Làm dâu, anh đào những vật này. Rừng quả bên trong chưa có. Dương Thúc bảo dùng quả xoài cùng hành. Dự định thử một chút 2 loại hoa quả làm ra mứt hoa quả thế nào. Làm mứt hoa quả đơn giản, tìm 9 mọng hoa quả lột ra lấy thịt, đưa vào sữa đậu nành cơ bên trong đem thịt quả chuyển tới hiếm nát. Đi đến thêm một chút đường, dùng lọ thủy tinh bịt kín đứng lên bỏ vào tủ lạnh là được. Đến ăn cơm trưa thời điểm, Nikon đem cà sâu trứng lấy ra. Đây là cái gì trứng? Muốn làm trứng bánh ăn sao? Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian lắc đầu. Cá sấu trứng, ta chuẩn bị nở bọn chúng đâu. Hắn đang suy nghĩ ăn cái gì. Số 8 chạy tới đối với hắn làm ăn cơm tư thế. Dương Thúc bảo thở dài. Những người này là một trận không kéo. Được, ăn cơm, ta đã biết. Hôm nay chúng ta ăn mì đi. Các người có phải hay không chưa ăn qua mì ý? Phía trước hắn đồ tiện nghi tại Veloica trong tiệm mua một cái dương mì ý. Lúc này vừa vặn lấy ra cho tiểu hắc nhân ăn. Số 8 nhìn thấy mì ý cao hứng phi thường. Đối hắn vẫy gọi nhường hắn cùng đi ăn. Dương Thúc bảo khẳng định qua được. Hắn cảm thấy tiểu hắc nhân chưa ăn qua mì ý. Khẳng định phải đi cho bọn hắn nấu cơm. Kết quả đi hắn mới phát hiện. Giữa trưa bữa cơm này bớt việc. Hắn không cần làm. Tối hôm qua chưa ăn hầm thịt dê còn đặt ở cái nồi bên trong dùng lửa nhỏ hầm đây. Tiểu hắc nhân nhóm giống như hắn không ăn bữa sáng. Trên thực tế bọn hắn không có ăn điểm tâm thói quen. Bộ lạc đám thổ dân buổi sáng dậy rất trễ. Ban đêm ngủ được cũng rất khuya. Bọn hắn bình thường ăn 2 bữa cơm. Một trận là cơm trưa. Một trận là bữa tối cộng ăn khuya. Cùng đô thị bên trong thanh niên không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn làm như vậy có nguyên nhân. Một là vì tiết kiệm 1 bữa cơm. Hai là con mồi nhóm đa số có dạ hành tính chất. Bọn hắn săn bắn thời gian đặt ở ban đêm mà không phải ban ngày. Cho nên bữa tối bọn hắn muốn ăn no bụng ăn được. Bữa sáng có thể tiết kiệm lại. Nhìn xem một mực lửa nhỏ thiêu đốt đống lửa trại. Dương Thúc bảo đi lên kéo ra nắp nồi, bên trong canh cũng không phải ít. Tiểu hắc nhân nhóm rất tẫn chức tẫn trách đi đến thêm nước tới. Thịt nhưng không có bao nhiêu. Hầm tan, hiện tại thật sự là một nồi canh thịt dê. Dương Thúc bảo dùng thìa múc thử một chút. Nước canh rất sền sệt, mùi thơm rất xông vào mũi. Tiểu hắc nhân nhóm bắt đầu nuốt nước miếng. Bọn hắn đối này nồi dê canh còn rất chờ đợi. Lão Dương không có lựa chọn khác, dứt khoát đem mì ý toàn bộ vứt đi vào, coi như đến một nồi canh thịt dê nấu bát mì được. Thoạt nhìn chẳng thế nào cả, không được tốt hạ miệng, nhưng nghe đứng lên còn rất thơm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.